Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 112. Một chỉ đánh bại, tiên nhân tư thái, thứ 11 càng, hô hô hô, trong lều vải, không ít người, đều tại miệng lớn hấp khí. Đặc biệt là những cái kia đứng tại số 1 tiên sinh bên cạnh bọn bảo tiêu. Ta cảm thấy cao nhân kia có chút khinh thường. Hắn căn bản cũng không biết Trương lão kinh khủng. Có một bảo tiêu thấp giọng nói đến, ta biết Trương lão rất lợi hại, nhưng là cao nhân kia cũng không kém a. Hắn nhưng là một người ngăn tại Tần Thủy Hoàng 100.000 đại quân phía trước đều không kinh sợ tồn tại, hơn nữa còn cùng Thánh Bắc tiên sinh đã từng quen biết. Bên cạnh có người phân tích, kia là người chưa từng gặp qua. Trương lão thực lực, đã từng, ta thế nhưng là tận mắt thấy qua. Lúc ấy còn là tại đặc chủng trại huấn luyện lúc, hắn cho ta cửa làm qua một ngày huấn luyện viên. AK-47 biết a. Trong phạm vi 10 thước, cầm AK bắn hắn, hắn có thể trực tiếp đem đạn cho nắm. Thật hay giả, ta đều làm may mắt thấy đến. Còn có thể là giả. Về sau, hắn đi thời điểm, ta còn cố ý chạy tới, đem đạn kia nhặt lên. Ngươi đoán đạn kia thế nào? Thế nào? Bị Trương lão trực tiếp cho bóp thành một khối sắt lá. Một màn kia, ta cả một đời đều không thể quên được. Nói đến chỗ này lúc, mấy tên bảo tiêu đều không bình tĩnh, nhìn về phía Diệp Thần. Đều là cảm thấy hắn có chút khinh thường. Ánh mắt bên trong đều là không thể nào xem trọng. Trước đó tại Côn Lôn Sơn bên trên lúc, có một cái gọi là làm Vương Cường sĩ quan cầm video cho ta nhìn qua hắn. Lúc ấy ta không có để ý. Dù sao trên thế giới này siêu việt nhân loại cực hạn người ta cũng kiến thức qua, nhưng là không nghĩ tới a, lá gan của hắn thật rất lớn. Lục Viễn Trinh nói, bất quá đụng phải Trương lão lời nói, hôm nay có thể là phải xui xèo. Cổ Bá Nhạc nhàn nhạt mở miệng, các vị, trước đó, chúng ta thực sự là không để ý đến rất nhiều. Cái này cao nhân, có lẽ cá nhân thực lực không phải rất mạnh, nhưng là bối cảnh của hắn cùng lai lịch, tuyệt đối là không đơn giản. Côn Lôn Sơn sự kiện, hắn xuất hiện qua. Tần Hoàng Lăng sự kiện, hắn cũng tương tự đi, lần này càng là đi tới trên Hoa Sơn, thế giới này biến hóa, hắn khẳng định là biết rất nhiều tin tức. Đường Nguyên Đức hai mắt nheo lại, âm thanh cực kỳ lớn gan, nếu là Trương lão xuất thủ, có thể đem hắn chế phục, từ trong miệng hắn hỏi ra một chút cái gì, vậy liền không thể tốt hơn. Dù sao chúng ta bên này còn có gây ảo ảnh dược tề. Thời điểm cho hắn đến một châm. Chuyện đã xảy ra hôm nay, hắn liền sẽ toàn bộ quên. Dù sao nơi này phát sinh chút gì, cũng không ai biết. Đúng, cái khác cấp bậc quốc bảo chuyên gia khác nhóm nhao nhao gật đầu. Chỉ là, tại thời điểm gật đầu, bọn hắn luôn cảm giác có chút địa phương không thích hợp. Nhưng cái loại cảm giác này, nhưng lại căn bản không nói ra được. Các ngươi thấy thế nào? Số 1 tiên sinh mở miệng, đối bên cạnh 5 tên các lão nhỏ giọng hỏi. Loại tình huống này, đã không phải là chúng ta có thể khuyên giải. Nếu như không sai, cái này cao nhân rất sớm đã tại phía ngoài lều. Trước đó Trương lão nói lời, khẳng định đều bị hắn nghe được. Tam trưởng lão nói. Ngũ trưởng lão nói tiếp, kỳ thật cũng không có việc gì. Trương lão thực lực, chúng ta đều rõ ràng. Hắn nhưng là đế quốc chúng ta lực lượng mạnh nhất một trong. Có thể so với đạn hạt nhân, để hắn thử một chút cao nhân kia mạnh cỡ nào. Cũng vấn đề không có bao lớn, cũng chỉ có thể dạng này. Số 1 nhíu nhíu mày, lo lắng Trương lão xuất thủ quá nặng. Đến lúc đó đắc tội Thánh Bắc tiên sinh, hít một hơi, miệng bên trong trầm giọng nói đến. Cái kia, hai vị tiên sinh, luận bàn có thể, có thể tuyệt đối không nên xuất hiện tử vong a. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi, số một tiên sinh, lão phu sẽ chú ý phân tắc. Trương lão gật đầu, Diệp thần không khỏi liếc mắt. Trước mắt lão gia hỏa này, thật đúng là mẹ nó có thể trang bức. Đã số một tiên sinh đều mở miệng nói chuyện, vậy bản tọa liền cho ngươi một bộ mặt. Lúc này, chỉ xuất một ngón tay là được. Diệp thần cũng nhàn nhạt nói đến. Trương lão nghe xong, một cỗ nộ khí, cũng nhịn không được nữa. Răng rác, siêu, nắm đấm nắm đến răng rác rung động. Lúc nói chuyện, thân thể trực tiếp ngay tại chỗ biến thành một đạo hắc ảnh. Bỗng nhiên hướng phía Diệp thần phương hướng vọt tới. Trên mặt đất, từng đạo vết nứt, tại hắn lực lượng cường đại dưới xuất hiện. Tựa như toàn bộ mặt đất, đều sẽ trong nháy mắt đổ sụp đồng dạng. Không khí vô cùng lạnh lẽo. Không trung, không ngừng có điện quang tránh qua. Tiểu tử, ngươi thật sự là muốn chết. Tiếp theo trong nháy mắt, Trương lão nắm đấm, liền là xuất hiện ở Diệp thần trước mặt, miệng bên trong còn hung hăng quát. Có thể, ngay tại hắn cho rằng, chính mình tất thắng không thể nghi ngờ lúc, đột nhiên cảm giác phần bụng tê dần. Toàn bộ thân thể, đều giống như là bị một cỗ vô cùng cường đại lực lượng ổn định lại. Cái này, không, không có khả năng. Hắn chậm rãi cúi đầu, chỉ gặp Diệp thần vươn một cây ngón trỏ, động tác rất nhẹ chống đỡ tại bụng của mình. Oanh, ngay sau đó, hắn thấy rõ ràng, Diệp thần ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Đón lấy, hắn cảm giác chính mình cả người liền như là đạn pháo một chút, hung hăng bay ngược ra ngoài. Cuối cùng càng là oanh một tiếng, đâm vào lều trại một mặt, đem lều vải đụng ra một cái cửa hang, thẳng đến đâm vào bên ngoài một chỗ to lớn trên tảng đá. Đem tảng đá đều đụng đạt được hiện từng vết nứt, lúc này mới dừng lại. Phốc, não hải tái đi, miệng bên trong phù một tiếng, phun ra một ngụm dòng máu màu đỏ, thân thể mềm nhũn tựa ở trên tảng đá lúc, Trương lão cả người đều là mộng bức. Trương lão, bài, trong lều vải, trước đó những cái kia cảm thấy hắn tất thắng bọn bảo tiêu, giờ phút này trợn tròn lấy con mắt tử, không thể tin được nhìn trước mắt một màn. Vừa rồi ta thấy rất rõ ràng, hắn, giống như thật chỉ dùng một ngón tay. Cái này sao có thể? Đây chính là Trương lão a, đế quốc vũ khí bí mật. Dễ dàng như vậy liền bại. Đường Nguyên Đức âm thanh phát run. Lúc này, hắn mới đột nhiên ý thức được. Lúc trước tại Côn Lôn Sơn bên trên lúc, Vương Cường nâng lên Diệp thần lúc, vì cái gì một mặt sợ hãi. Lúc ấy hắn còn phi thường khinh thường, cảm thấy không có gì lớn. Có thể giờ khắc này, hai chân của hắn cũng không nhịn được run rẩy lên. Thật mạnh. Về phần số một tiên sinh cùng kia năm tên các lão, càng là trợn tròn mắt, đặc biệt là số một, nhớ tới chính mình vừa rồi lại còn muốn để Trương lão nhường một chút Diệp thần, sắc mặt của hắn liền bắt đầu có chút đỏ lên. Không khí yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người đều cùng nhau nhìn xem Diệp thần. Công pháp sao chép một phần cho ta. Đối với tạo thành loại hiệu quả này, Diệp thần phi thường hài lòng. Ánh mắt ở kia một số người trên thân quét mắt, dùng mệnh lệnh giống như ngữ khí nói đến. Tốt, lập tức, cổ lão, ngươi đi sao chép một phần. Một các lão tranh thủ thời gian mở miệng. Sau 3 phút, Diệp thần lấy được một phần bất tử thần trưởng công pháp. Quay người liền chuẩn bị hướng phía ngoài lều đi đến. Nhưng đi một bước về sau, hắn lập tức lại ngừng lại, khóe miệng có chút nhất câu. Trực tiếp trong đầu đối hệ thống nói đến. Hệ thống, giúp một chút. Chấm ngoặc kép, răng rác. Trong lều vải, hết thảy mọi người đột nhiên nhìn thấy Diệp thần đi tới thời điểm trước mặt hắn. Không gian phảng phất như là tấm gương vỡ vụn đồng dạng, đột nhiên phát ra răng rắc âm thanh, sau đó, một cái hắn màu đen cửa hang, trống rỗng xuất hiện, sàn sạt, ngay sau đó, chỉ gặp Diệp Thần thân thể, ở ngay trước mặt bọn họ, một chút xíu biến mất, hóa thành vô số hạt ánh sáng, như là một lớn bình bị bịt kín đom đóm, đột nhiên cùng một chỗ vọt ra giống như, tại toàn bộ trong lều vải, tùy ý bay động lên, cuối cùng, những điểm sáng kia, hội tụ thành vì một đầu quang hà, toàn bộ hướng chảy lỗ đen kia bên trong, các vị, nhớ kỹ bản tọa hôm nay lời nói, theo thanh âm này truyền đến, lỗ đen kia chậm rãi khép kín, những điểm sáng kia, toàn bộ biến mất không thấy, Diệp Thần cả người, liền càng là triệt để biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua ở chỗ này đồng dạng. Hắn, tựa như là cái thần tiên, cũng không biết qua bao lâu, trong lều vải, một bảo tiêu, âm thanh phát run mở miệng, lời này cuối cùng là đem đám người từ sững sờ bên trong cho lôi trở lại thần đến. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694/quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.